đại sự cả đời của nữ nhi đều trông cậy vào mẹ nuôi. Tiền Ngọc Thiền cười nói, phu nhân và cô nương đối với ta như vậy, ta còn có gì để nói nữa. Dường như Viêm đạo bà bị làm cho cảm động, vỗ ngực nói, cho dù đổi cái mạng già này ta cũng phải làm được chuyện của cô nương giao. Phu nhân và cô nương xin cứ yên tâm, đợi tin tốt của lão bà này đi. Tiền phu nhân và Tiền Ngọc Thiền tiễn Viêm đạo bà ra cửa, Tiền phu nhân lại nói nhỏ bên tai Viêm đạo bà hai câu, hai người mới nhìn Viêm đạo bà rời đi. Bà già đáng ghét thật là tham lam. Đưa Viêm đạo bà đi xong, trở lại phòng Tiền Ngọc Thiền thay đổi sắc mặt, cùng Tiền phu nhân nói, chỉ là chút chuyện nhỏ mà lấy của chúng ta 500 lượng vàng, còn chê ngân phiếu không đáng tin, nhất định đòi vàng, thật là cái đồ không lên được mặt bàn. Con đừng xem thường bà ta, làm được chuyện này chỉ có thể là bà ta. Tiền phu nhân thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, khuê trung tình hình nhà Liên Mạn Nhi bây giờ, phẩm là người có mắt đều nhận ra, căn cơ của người ta là cổng chào ngự tư, thế hệ trẻ tuổi trong nhà cũng không chịu thua kém, có thể nhìn thấy sự phát triển từng ngày. Tiền đồ vô lượng.